tự nhiên liền có nghèo túng người, mà trong đó nhất nghèo túng, hiển nhiên yêu cầu thuộc Dự Nam Đình Hiên. Vị này lo nghĩ cung Tần vận khí không tốt lắm, được sắc phong chỗ phân sau khi, nhưng lại không có cố hoạn rồi bệnh nặng không thể thị tẩm. Cho nên bỏ lỡ Sở Hoàng đối với Tân Tấn cung Tần chú ý thời kỳ. Bị quên lãng đến rồi trong góc, đến nay cũng không từng nhìn thấy Thánh Nhan. Nghe nói lo nghĩ cung Tần bên cạnh hai gã tỳ nữ đồng dạng là tiểu thiên giới Triệu Lai nữ tu. Bởi vì trong lòng không cam lòng, cho nên mới phải âm thầm hạ độc, hư nàng một bước lên trời cơ hội. Nhưng đây chỉ là một đồn đãi, đến nay không có được nghiệm chứng. Dự Nam Đình Hiên chẳng qua là đế cung hẻo lánh trong góc một chỗ không chút nào thu hút địa phương. Hơn nữa chủ tử không được nửa điểm ân sủng, tự nhiên sẽ không để người chú ý, cũng không có ai gặp mặt cùng không được cưng chiều lo nghĩ cung Tần gặp khó khăn. Cuộc sống mặc dù kham khổ rồi một số, nhưng thượng coi là an bình. Ngu Cơ dựa vào Mộc Lan ngồi xuống, nhìn trong đình viện hoa cỏ, khẽ có chút xuất thần. Bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, Mộc Lan mới tất đã sớm bóc ra một mảnh loang lổ, hiển thị rõ phá bại. Trên người nàng áo, cũng là trong cung rất nhiều năm trước phân phối. Theo nàng dần dần mất đi được sủng ái có thể, những năm gần đây nội vụ trong phủ các loại cung phụng liền bắt đầu trở nên thiếu hụt. Số lượng lại càng chưa đầy xứng khoản một nửa. Nhưng Ngu Cơ cũng không cần. Nàng chỉ nghĩ ở nơi này trong thâm cung yên lặng cuộc sống. Mà dưới mắt cuộc sống như thế chính là trong nội tâm nàng sở cầu. Lúc này bên ngoài đình viện đột nhiên truyền đến quát lớn cùng tiếng khóc. Ngu Cơ nhíu nhíu mày, đứng dậy hướng bước ra ngoài, mắt không mở đồ, cũng không nhìn trải qua là ai. Nếu như vạn nhất đụng nhau rồi đinh phu nhân long thai, giết ngươi cũng không thể đền bù vạn nhất. Mặt trắng gần thị trên mặt lộ vẻ dữ tợn, một cái tát hung hăng quất ở quỳ xuống đất cung nữ trên mặt, đem nàng trực tiếp đánh té trên mặt đất. Xe vua thượng, một gã cung trang hoa phục nữ tu sắc mặt lạnh lùng, đầu lông mày đang lúc lộ vẻ lạnh lẽo. Nơi này là ai chỗ ở, bổn tông thế nào chưa từng nghe nói qua. Này cung trang thiếu nữ chẳng qua là phu nhân chỗ phân, tự xưng bổn cung hiển nhiên đã vượt qua. Đây là hậu cung tội lớn, nàng dám như vậy càn rỡ, hiển nhiên là dựa vào rồi trong bụng long thai. Mặt trắng gần thị vội vàng ha hả hạ eo đi, cười làm lành nói, phu nhân thân phận quý giá, vãng thường thế nào sẽ tới loại này hẻo lánh đất. Đây là Dự Nam Đình Hiên, Tân Tấn lo nghĩ cung Tần chỗ ở, chẳng qua là từ đạt được chỗ phân. Bệ hạ chẳng bao giờ đến nơi đây qua một chuyến. So sánh với phu nhân ngài thường bạn quân bên cạnh kém không biết rất sao. Lo nghĩ cung Tần, nhưng là kia Ngu Cơ. Đinh phu nhân trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Bằng nàng, cũng có thể cùng bổn cung so sánh với. Là dạ, phu nhân nói rất đúng. Nhìn nô tài này trương phá vỡ miệng thật là sẽ không nói. Này lo nghĩ cung Tần là một thứ gì? Cho chúng ta phu nhân sách giày cũng không xứng. Tại sao có thể cùng phu nhân đánh đồng? Đáng. Đang khi nói chuyện hướng tự mình trên mặt quạt hai cái tát. Tốt lắm. Đừng ở bổn cung trước mặt khoe mã rồi. Cái tiểu nha đầu này nếu như chỉ đụng nhau bổn cung còn chưa tính. Nhưng nàng thiếu chút nữa kinh ngạc long tử. Vạn nhất có một sơ suất, giết cũng coi là tiện nghi nàng. Không biết quy củ như vậy, tại sao có thể ở trong cung người hầu? Truyền bổn cung chỉ lệnh, đem nàng đưa vào cưỡng bức lao động phòng. Đinh phu nhân nhàn nhạt mở miệng, đáy mắt nhưng hiện lên một tia dị sắc. Cưỡng bức lao động phòng là trong cung xử phạt phạm sai lầm cung nữ cùng gần thị địa phương. Gian khổ vô cùng hơn muốn thừa nhận vô tận hành hạ. Tiến vào trong đó cung nữ, gần thị, phần lớn chết vào trong đó, cả đời không được thoát khỏi. Nhìn như hời hợt trừng phạt, cũng đã gần như bị mất rồi này cung nữ khi còn sống. Phu nhân tha mạng, nô tỳ cũng không dám nữa rồi. Cung nữ bị làm cho sợ đến liên tục dập đầu. Trên mặt tất cả đều là vẻ tuyệt vọng. Chi nha, trong tiếng, Dự Nam Đình Hiên đại môn đột nhiên mở ra. Ngu Cơ cất bước ra, chỉnh đốn trang phục hành lễ. Nói, nô tỳ tham kiến Đinh Phu Nhân. Đinh Phu Nhân cười nói, lo nghĩ cung tần tới vừa lúc. Bổn cung đang muốn thế ngươi xuất thủ quản giáo một lát nô tài. Đưa vào cưỡng bức lao động trong phòng người hầu. Nói vậy ngươi nên không có ý kiến mới là. Ngu Cơ nói, có phu nhân quản giáo, tự nhiên là nô tài kia phúc phận. Nhưng nàng chung quy hầu hạ rồi nô tỳ nhiều năm. Nếu như đổi người khác sợ là sẽ phải không có thói quen. Kính xin phu nhân khoan dung độ lượng, chớ để cùng nàng không chấp nhặt. Nô tỳ thì sẽ hung hăng trừng trách nàng, sau này tuyệt đối sẽ không tái phạm. Lo nghĩ cung tần ý tứ là ám chỉ bổn cung lòng dạ hẹp, cố ý gặp khó khăn tên cung nữ. Đinh phu nhân sắc mặt trở nên âm trầm. Bất quá nếu lo nghĩ cung tần mở miệng, bổn cung liền cho ngươi một quả thể diện. Tha này nô có thể, nhưng chủ tử phải bị phạt. Không biết Đinh phu nhân nghĩ phải như thế nào xử phạt nô tỳ. Ngu Cơ khẽ cau mày. Nàng năm đó từng bởi vì trợ giúp Khác Phi Thăng nữ tu đắc tội qua Đinh phu nhân. Không ngờ nàng lại ghi lại cho tới bây giờ. Hôm nay hiển nhiên là cố ý gặp khó khăn. Rất đơn giản, vả miệng 20, bổn cung tạm tha nàng. Đinh phu nhân cười lạnh nói, bất quá phải bổn phu nhân ruột thịt tự động thủ. Ngươi không thể bằng tu vi chống cự, để tránh chấn đả thương long thai. Không cần tu vi, 20 cái tát đi xuống, một cái khuôn mặt còn không bị đánh nấu nhừ. Ngu Cơ mặt liền biến sắc, nói, chẳng lẽ Đinh phu nhân thật sự yêu cầu đau khổ bức bách? Ta và ngươi cùng là đến từ tiểu thiên giới chung, cần gì lẫn gặp khó khăn? Ngươi là ai? Dám nói xấu bổn cung vô cớ gặp khó khăn cùng. Đinh phu nhân sắc mặt âm trầm, người đến, cho ta đem này một đôi chủ tớ đều bắt lại, mang đến cưỡng bức lao động trong phòng. Nếu có người hỏi, vừa nói là bổn cung ý tứ là, phu nhân, mặt trắng gần thị giọng the thé nói, các ngươi trở về lo lắng làm gì? Chẳng lẽ không có nghe đến phu nhân ra lệnh, mau xuất thủ bắt lại các nàng? Mấy tên cung đình thị vệ thoáng do dự, vẫn còn kính cẩn xác nhận, sải bước hướng nơi này đi tới. Ngu Cơ nụ cười trắng bệch, quả thật không ngờ tới. Nàng một lòng không muốn chiêu gây chuyện, cuối cùng như cũ rơi vào như vậy kết quả. Nàng âm thầm cười khổ một tiếng, bản cho là mình không đi tranh thủ tình cảm, liền không có người hại nàng. Xem ra nàng vẫn còn nghĩ quá đơn thuần rồi. Đối mặt thị vệ nàng căn bản không dám phản kháng, nếu không chỉ sợ bị đánh chết tại chỗ, Đinh phu nhân cũng sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Một cái không bị cưng chiều chính là cung tần, ở đế cung nội căn bản coi là không cái gì. Đã chết mà lại tự tử, nhưng ở những thứ này thị vệ đang muốn xuất thủ. Hư không nhưng đột nhiên xông ra một cỗ lực lượng, đưa bọn họ trực tiếp đánh bay. Một đạo hừ lạnh từ sau phương truyền đến, không biết sống chết nô tài. Cung tần chỗ phân nữa thấp mà lại là chủ tử của các ngươi. Dám đối với chủ tử động thủ, ai cho các người như vậy lá gan? Giờ phút này, cũng là Ngân Nguyệt Vương, Tu Du Vương hai người trong cung gần thị chỉ dẫn vào đến. Xuất thủ cản lại thị vệ, Đinh phu nhân trong miệng một tiếng thét kinh hãi, cũng là mới vừa đem hộ vệ đánh bay lực lượng, lan đến gần nàng ngồi xe vua, dẫn tới một trận lắc lư. Nàng chật vật sau khi dừng lại, quay đầu nhìn về phía hai người, trong miệng phát ra một tiếng thét chói tai. Các ngươi là ai? Dám đối với bổn cung xuất thủ? Người đến, trên ngựa xuất thủ đưa bọn họ bắt lại, mang xuống chém. Nhưng này những cung đình thị vệ nhưng mọi người cúi đầu sắc mặt trắng bệch, không dám nhúc nhích nửa điểm.